Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau một hồi khen ngợi nhau, hai người đã chính thức ký hợp đồng mua bán. Kiều Chân Chân cũng dự đoán hôm nay có thể ký hợp đồng. Vì vậy đã mang theo giấy ủy quyền và con dấu hợp đồng. Không còn cách nào khác. Mặc dù Kiều Chân Chân là chủ nhưng người đại diện pháp luật của khu công nghiệp xanh khi đó là Triệu Hữu Tài. Vì vậy, nếu Kiều Chân Chân muốn ký hợp đồng, cô phải chuẩn bị một giấy ủy quyền. Phó xưởng trưởng Trần lại thích những người thẳng thắn như Kiều Chân Chân. Sau đó, Kiều Chân Chân lại nói rằng bên họ còn có Ma Hoàng và Cam Thảo. Hỏi bên này có cần không nhưng ước tính phải đến năm sau mới bắt đầu thu hoạch được. Đây cũng là hai loại thuốc thường dùng. Nhà máy cũng có nhiệm vụ sản xuất. Chỉ cần chất lượng tốt, vẫn có thể cân nhắc. Vì vậy, Trần Viễn Đông đồng ý với Kiều Chân Chân khi đó sẽ mang một ít mẫu đến xem. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi ký hợp đồng, chuyện này coi như đã được đóng đinh. Việc đầu tiên Kiều Chân Chân trở về là gọi điện cho Triệu Hữu Tài. Cũng bảo ông ta không được đồng ý với người khác nữa. Điện thoại vừa cúp, chuông điện thoại lại reo lên. Kiều Chân Chân tiện tay bắt máy. Đoán xem tôi là ai? Giọng nói đắc ý của Hoàng Tam truyền đến từ đầu dây bên kia. Hoàng Tam, sao anh biết số điện thoại của em? Không phải anh đi Cảng Thành rồi sao? Khoảng thời gian Kiều Chân Chân trở về Bắc Kinh này, Hoàng Tam vừa vặn đi Cảng Thành. Anh ta nói là đi khảo sát thị trường. Vì vậy, số điện thoại mới lắp này của Kiều Chân Chân vẫn chưa kịp báo cho Hoàng Tam. He he, anh gọi điện cho anh Hai Giang. Anh ấy nói cho anh biết. Chắc chắn em không đoán được anh đang dùng gì gọi điện cho em đây. Giọng điệu của Hoàng Tam hợm hĩnh đến tận trời. Kiều Chân Chân đảo mắt một vòng. Do dự nói, không phải là điện thoại di động chứ. Chết tiệt, sao em đoán được? Chẳng lẽ Bắc Kinh cũng có rồi sao? Đây là hàng anh mang từ Cảng Thành về. Đang chuẩn bị làm ăn lớn đây. Kiều Chân Chân không ngờ đúng là điện thoại di động. Cô lờ mờ nhớ rằng hình như những năm 80 bắt đầu thịnh hành điện thoại di động. Mặc dù trông rất cồng kềnh, hơn nữa gọi điện thoại và nghe điện thoại đều tốn tiền nhưng không thể ngăn cản được nó là một sản phẩm công nghệ cao. Đồ chơi mới, vẫn có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là những người làm chủ. Trong một thời gian dài, mọi người đều cho rằng tay trái cầm cặp da, tay phải cầm điện thoại di động, mặc vest, đeo cà vạt, chính là hình ảnh chuẩn của ông chủ. Những năm 80, đặc biệt là điện thoại di động, nó chính là biểu tượng của địa vị. Nếu không có điện thoại di động trong tay, bạn sẽ không tiện ra ngoài đàm phán làm ăn với người khác. Lần này, Hoàng Tam mang về từ Cảng Thành 20 chiếc điện thoại di động. Nhìn số lượng thì có vẻ hơi ít, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vì nó thực sự quá đắt, ngay cả Kiều Chân Chân khi nghe giá cũng thấy khó tin. Một chiếc điện thoại di động phải mất 15.000 đồng. Đây còn là giá nhập hàng của Hoàng Tam. Nếu bán ra ngoài, một chiếc ít nhất cũng phải từ 20.000 đồng trở lên. Cách chương.